Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chương 107, siêu khả ái đại xâm lâm long thuật. Hạng thượng 10 ngón khẽ chụp, phun mạnh ra xiềng xích, cùng nhau lắc một cái toàn bộ thu hồi đến thể nội mang theo cảnh giác cẩn thận hướng về xinh đẹp. Thường tiểu yêu, hiếu kỳ cái này to lớn hoa hướng dương là lúc nào xuất hiện. Bản thân vừa mới vậy mà hoàn toàn không có phát giác được. Các người biết rõ hoa lệ lệ thái dương hoa là lợi hại cỡ nào sao? Thường tiểu yêu hai tay kéo trên người vải hoa quần áo. Nhìn xem bốn tên sắc mặt từ ngốc trệ, chuyển biến về hung ác. Cất bước phát động đánh âm sơn thập long nói ra. Hoa lệ lệ thái dương hoa. Nở rộ ngươi hoa lệ lệ lực lượng a. Hoa hướng dương đĩa tuyến giờ khắc này chuyển động, sinh trưởng ở phía trên vô số hoa hướng dương tử, đang chuyển động bên trong như là ong mật thành đàn xuất động một dạng phun bay ra ngoài. Rừng rậm bên trong vang dội một trận chiếu chiếu chiếu thu tiếng vang. Vô số hoa hướng dương tử nhảy lên không phá không khí. Triệt để trùm lên âm sơn thập long thành viên thân, hoa lệ lệ tiên thiên long thuật đại xâm lâm hoa. Hướng dương yêu va chạm, thường tiểu yêu hai tay khoanh kết ấn tạo thành khó có thể xem hiểu long thuật. Thân thể phía trước vừa dài ra ba khỏa đồng dạng hoa hướng dương. Hung mãnh phun trào lấy đem thụ mộc đều có thể đánh xuyên qua hoa hướng dương tử. Vô số hoa cỏ bị đánh gãy, thụ mộc bị đánh xuyên, còn có cái kia bốn tên âm sơn thập long thành viên. Trong nháy mắt liền bị đại thành tổ ong vò vẽ. Trương Thắng chống lên phòng ngự long thuật, căn bản không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Trong nháy mắt bị tiên thiên long thuật đại xâm lâm hoa hướng dương yêu va chạm đánh nát. Sau đó đánh xuyên hắn thân thể. Các người đều không xuất thủ, làm hoa lệ lệ anh hùng cứu mỹ nhân. Thường tiểu yêu nhìn xem hạng thượng ba người, đem cổ hướng về sau dương lên nhìn lên bầu trời, gương mặt xinh đẹp mang theo một tia bị tức giận dáng vẻ. Tất cả mọi người là phần long thành long huyền, đi ra ngoài hẳn là trợ giúp lẫn nhau. Các ngươi tiến vào nơi này trước đó, hẳn là cũng lấy được dẫn đạo viên chỉ đạo. Nếu như đụng phải không phải phần long thành long huyền giết chết bất luận tội a. Phần long thành long huyền đều không trợ giúp lẫn nhau, làm sao có thể đủ phát triển? Vốn cho rằng tìm được thích hợp tiểu đội thành viên, xem ra các ngươi còn chưa đủ thành thục, chí ít không phân rõ ai đối với các ngươi là thân mật, ai đối với các ngươi là tràn ngập địch ý. Tốt rồi, ta phải đi. Thường tiểu yêu quay người mang theo một trận hoa hương khí, nện bước nhanh nhẹn bước chân, tựa như trước mặt địa ngục nhân gian này một dạng sát lục tràng. Không phải nàng làm đồng dạng nhìn xem hạng thượng cười nói. Không nên bởi vì mộng long cảnh hoa lệ lệ tàn khốc, mà làm chính mình mê thất, đánh mất sức phán đoán. Như vậy thí luyện coi như còn sống rời đi mộng long cảnh, kỳ thật cũng là một nhóm thất bại người bị đào thải. Hạng thượng cúi đầu trầm tư chốc lát, ngẩng đầu đối thân ảnh đã cơ hồ muốn biến mất ở trong rừng cây thường tiểu yêu hô. Ta không có mê thất, nhưng ở không có phân rõ ràng đối phương thân mật trước đó, bảo trì cơ bản cẩn thận, nếu như tiểu đội sinh tồn xuống dưới lớn nhất bảo hộ. Ha ha, có đúng không? Có chút đạo lý a. Thường tiểu yêu thân ảnh hoàn toàn biến mất ở rừng rậm bên trong. Chỉ có nàng cái kia trong trẻo thanh âm từ rừng rậm chỗ càng sâu truyền đến. Có lẽ chúng ta về sau còn có cơ hội gặp nhau. Chờ mong lần sau chúng ta có thể tới một cái hoa lệ lệ gặp nhau a, thật là lợi hại nữ nhân. Lữ Phẩm cau mày liếc cay nghiệt bờ môi, quần áo phẩm vị là ta gặp qua tất cả trong mỹ nữ, cực kỳ kém cõi một cái. Thôn cô nàng, đây tuyệt đối là một cái thôn cô nàng. Xác thực lợi hại. Hạng thượng liên tục gật đầu. Cái kia đại xâm lâm long thuật hoa hướng dương yêu va chạm, bản thân khả năng đều chưa chắc có thể tiếp được. Đâu chỉ lợi hại, ngươi bây giờ căn bản đánh không thắng cái nha đầu kia. Ngục Huyền Tà Long dài nhỏ con mắt lấp lóe lấy thật sâu tự hỏi. Xem ra, người này niên kỷ hẳn không có đến 16 tuổi, đoán chừng chỉ có 15 tuổi nửa. Vì sao thực lực của nàng vậy mà đạt đến 35 cấp? Đại Long võ sĩ cùng Đại Long thuật sĩ tình trạng 35 cấp, hạng thượng rất là giật nảy mình. Cái kia ăn mặc dáng vẻ quê mùa vải hoa quần áo, bộ dáng đẹp vô cùng xinh đẹp tiểu nữ hài, có 35 cấp Đại Long võ sĩ cùng Đại Long thuật sĩ thực lực. Điều này sao có thể? Dựa theo giấc mộng này long cảnh quy củ, có thể tiến vào giấc mộng này long cảnh người, thực lực nhất định phải ở Đại Long võ sĩ cùng Đại Long thuật sĩ phía dưới thực lực. Hơn nữa còn không bao gồm hai cái kia thực muốn ở chỗ này có vượt qua 30 cấp thực lực. Chỉ có một cái biện pháp, kia liền là mang theo 30 cấp thực lực tiến vào, sau đó tăng lên tới 35 cấp trình độ. Thế nhưng là, hôm trước, là ngày đầu tiên, mộng long cảnh cởi mở ngày đầu tiên, nữ hài kia tối đa cũng chỉ là tiến vào nơi này 2 ngày mà thôi. Liền từ 30 cấp tăng lên tới 35 cấp long lực. Không nói trước cái này long lực tăng lên tốc độ quá nhanh. Chính là thật có thể làm đến, cái kia long dẫn đâu, không cần chế tác, cái kia tiên thiên long thuật đâu. Nàng lại là làm sao tìm được 2 ngày thời gian hoàn thành tất cả những thứ này, không thể nào. Bản Tà Long đều làm không được, cái kia xú nha đầu không thể nào làm được. Ngục Huyền Tà Long đứng dậy, song tay vắt chéo sau lưng, không ngừng dạo bước chuyển động, dài nhỏ con mắt lấp lóe lấy càng ngày càng nhiều tà dị quang mang. Đại Xâm Lâm Tiên Thiên Long thuật là rất ít gặp một loại. 4 đại long thành tăng thêm trung ương long môn tất cả long huyền, trong đó đem cái này tiên thiên long thuật phát huy đến mức tận cùng người. Không sai, chẳng lẽ là, đó là làm sao làm được? Mới mở phát long thuật sao? Ngục Huyền Tà Long trên mặt trầm tư càng ngày càng ít. Dài nhỏ con mắt lấp lóe lấy làm cho người nhìn một chút đều sẽ khắp cả người phát lạnh tò mò. Đáng tiếc bản Tà Long không có nhục thể. Thật là đáng tiếc, bằng không thì, Ngục Huyền Tà Long tà dị trên mặt lần đầu dâng lên hấp tấp biểu lộ. Vô dụng hạng thượng, ngươi còn đứng y làm gì? Nhanh chóng giết người, giết người, giết người, đoạt tài liệu của bọn hắn, tăng lên bản thân thực lực. Nghe được không? Bản Tà Long ở tại trong thân thể của ngươi phi thường không thoải mái. Nhanh đi tăng thực lực lên. Hạng thượng trầm mặc hướng về Ngục Huyền Tà Long. Người biết cái này thường tiểu yêu là làm sao làm được đúng không? Không sai biệt lắm. Ngục Huyền Tà Long ngửa đầu vẫy tóc dài màu đen, dài nhỏ trong mắt lấp lóe lấy bởi vì học vấn phong phú mà kiêu ngạo ánh mắt. Bản Tà Long, không gì không biết, không gì làm không được. Nàng là làm sao làm được? Bản Tà Long ước chừng đã đoán được. Làm sao? Ngươi muốn biết rõ? Hạng thượng hướng về Ngục Huyền Tà Long cái kia dài nhỏ lấp lóe lấy quái dị nụ cười con mắt khẽ gật đầu một cái. Không muốn. A, Ngục Huyền Tà Long dài nhỏ con mắt nhiều hơn mấy phần ý cười. Ngươi bắt đầu biến thông minh. Hạng thượng rất lười gạt ra một điểm nụ cười. Ngươi nếu như cũng đã dự định không nói cho ta, mà là coi như bí mật tới xử lý, ta cần gì dây vào cái đinh hỏi ngươi? Có chút đạo lý. Ngục Huyền Tà Long gật gật đầu. Rất tốt, ngươi không còn là ngày đó cái kia nhìn thấy ai liền muốn cầu ai giúp ngươi liền muội muội đồ ngốc, so trước kia thông minh điểm, nhìn thấy người đó liền đi cầu ai. Hạng thượng nhớ lại lúc đầu đoạn thời gian kia, phát hiện mình xác thực quá không đủ lý giải Long Huyền. Sở Bá Vương so với rất nhiều người đều rất cường đại, nhưng ở chân chính Ngục Huyền Tà Long trước mặt, rất có thể một đòn đã bị đánh chết đi. liền năng lực phản kháng đều không có. Ngược lại là cái kia La Ngọc Thành, rất cường đại, có hay không Ngục Huyền Tà Long cường đại khó nói, nhưng là so Sở Bá Vương cường đại đó là nhất định. Nha, nhãn lực cũng có tiến bộ không nhẹ. Ngục Huyền Tà Long nằm ở hạng thượng trong ý thức, 20 mấy cấp long thuật sư cùng long võ sĩ, căn bản rất khó phân biệt ra Sở Bá Vương cùng cái kia La Ngọc Thành ai mạnh mẽ. Ngươi có thể phân biệt ra được, nói rõ bản Tà Long còn có đào thải sư phụ dạy bảo, đối với ngươi làm ra rất nhiều tác dụng. Cái kia La Ngọc Thành, Ngục Huyền Tà Long dài nhỏ con mắt thoáng hiện vẻ mong đợi. Ngày đó, bản Tà Long cố ý lưu lại một điểm manh mối, chính là hy vọng cái kia La Ngọc Thành đuổi theo. Kết quả hắn lại không có đuổi theo. Kỳ thật, dạng này cũng tốt. Cái kia La Ngọc Thành viên này trái cây còn không có hoàn toàn thành thục khi đó giết chết hắn, không bằng về sau giết chết hắn, để cho ta tới càng thêm hưng phấn a. Kích thích, hưng phấn. Hạng thượng tò mò đánh giá Ngục Huyền Tà Long, muốn càng thêm rõ ràng lý giải đối phương, phát hiện nam nhân này dài nhỏ con mắt hoàn thành nguyệt nha hình, toàn thân đều đang run rẩy, 10 ngón tay không ngừng vừa đi vừa về lay động, hết sức khí tức quỷ dị ở trên người hắn hiện động sôi trào. Tử vong, giết chóc, hắc ám, đủ loại mặt trái khí tức hỗn hợp với nhau hình thành chưa từng thấy qua khí tức. Hạng thượng vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút, cũng có thể cảm giác được cốt tủy ở hiện ra hàn khí. Muốn cách hắn càng xa càng tốt, loại khí tức kia tựa như có thể đem người triệt để thôn phệ. Hạng thượng, chúng ta chuyển sang nơi khác. Vào một lần mộng long cảnh không dễ dàng. Bốn phía tìm xem, nói không chừng có thể tìm được một chút đặc thù thiên tài địa bảo. Lữ Phẩm vỗ vỗ hạng thượng bả vai, vận khí tốt, gặp được một đầu chết đi cường đại long thú thi thể. Liền kiếm lời lật, hạng thượng không còn đi lý Ngục Huyền Tà Long, lại một lần đem tất cả lực chú ý đặt ở mộng long cảnh nơi này, trừ bỏ bị gọi là sát lục chi địa bên ngoài. Cũng là được xưng kỳ ngộ địa phương mộng long cảnh, tiến vào nơi này đến nay vận khí không thể nói quá tốt, cũng nói không lên quá kém, hiện tại cũng xác thực nên ra ngoài tiếp tục thám hiểm. Chúng ta muốn ở chỗ này ngốc thời gian 1 tháng, 1 tháng sau mộng long cảnh sẽ ngay sau đó xuất hiện một chút rời đi chi môn, chúng ta chỉ cần tìm được môn kia liền có thể rời đi. Lữ Phẩm kiểm tra 5 tên chết đi long huyền mang theo túi ra, vẻ mặt nghi hoặc nhìn trong tay miếng sắt, liền một khối miếng sắt, còn cẩn thận như vậy quấn ở vải nhung bên trong, rốt cuộc là chỗ ích lợi gì đâu? Hẳn là sẽ không là thông thường miếng sắt a. Phía trên này hoa văn, bản thiếu gia vậy mà hoàn toàn không biết. Hạng thượng tiếp nhận miếng sắt, ngưng thần quan sát, đến miếng sắt bên trên hoa văn. Những cái này cùng nói là hoa văn, không bằng nói càng giống là chữ viết một loại vật thể. Về phần đến cùng có hàm nghĩa gì lại hoàn toàn xem không hiểu. Một khối đồ vô dụng, Ngục Huyền Tà Long ngáp, ngươi có thể từ bỏ nghiên cứu. Hắn vẻn vẹn chỉ là rất sớm một loại nghiên cứu long thuật ghi chép mà thôi. Thượng cổ, long thuật, hạng thượng đến một tia tinh thần. Trước kia bán củi lửa cùng thịt rừng thời điểm, không ít nghe được trên trấn người viết tiểu thuyết, ở cho mọi người kể chuyện xưa lúc, nói đến thượng cổ long thuật, cũng là uy lực hủy thiên diệt địa, để vô số long huyền tranh cướp lẫn nhau bí bảo. Không sai, hẳn là vô dụng thượng cổ long thuật. Ngục Huyền Tà Long dài nhỏ con mắt tản mát ra một tia bất lực. Người tại trên trấn nghe cố sự nghe nhiều, nên thanh tỉnh một chút. Long thuật phát triển nhiều năm như vậy, thủy chung là một đời càng so một đời mạnh. Đó là bởi vì trong dòng sông lịch sử xuất hiện vô số long huyền thiên mới, không ngừng cải tiến lấy long thuật, để long thuật phóng thích thời gian ngắn hơn, uy năng càng thêm cường đại. Thượng cổ long thuật, những cái kia vừa mới bắt đầu nghiên cứu phát minh long thuật người. Có thể có cái gì tâm đắc, sáng tạo ra cái gì cường đại long thuật. Ngục Huyền Tà Long lắc đầu liên tục, buồn cười là hiện tại rất nhiều long huyền đều tin tưởng thượng cổ long thuật bên trong tồn tại hủy thiên diệt địa uy năng long thuật. Tìm tới một điểm còn sót lại tư liệu liền cho rằng có thể một bước lên trời. Những cái kia tàn khốc long thuật tư liệu cũng là phế vật. Chân chính có giá trị là tồn tại long thuật di tích vật phẩm khác. Thời điểm đó long thú càng thêm cường đại, long huyền càng thêm nhỏ yếu. Bọn họ nhất thường xuyên việc làm chính là thu thập long thú thi thể. Ngục Huyền Tà Long vặn eo bẻ cổ, nhưng cường đại long thú long đan uy năng quá mạnh, có đôi khi bọn họ thu tập được lại không cách nào rút ra trong đó tiên thiên long thuật. Nếu như lấy được dạng này long đan, đây mới thật sự là phát tài. Hạng thượng theo bản năng gật đầu tán thành lấy Ngục Huyền Tà Long mà nói, sư phụ cũng là nói long thuật phát triển một đời so một đời càng thêm cường đại. Cái gì thượng cổ cấm chú cấp long thuật cầm tới hiện tại đến, uy lực khả năng đều sẽ bị vô số long huyền chế giễu. Khi đó, mặc dù bị xưng là cấm chú, chỉ là cấm kỵ không thể truyền cho ngoại nhân, muốn lưu truyền gia tộc thân nhân một loại long thuật. Ở lúc ấy xem ra uy lực hoặc giả còn là rất không tệ. Nhưng đến hiện ở niên đại này mà nói, uy lực đã cười rất nhiều rất nhiều. Không đúng, hạng thượng đột nhiên sững sờ nói ra. Nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy, vì sao lại có người ở mộng long cảnh tiền nhân di vật tu luyện trong đó long lực bí pháp, trở thành cường đại long huyền? Vậy thì có cái gì kỳ quái? Ngục Huyền Tà Long mắt trợn trắng nhìn xem hạng thượng. Bọn họ nhặt được, bình thường cũng là cách bọn họ lúc ấy 100 đến 200 năm, nhiều nhất không vượt qua được thời gian 500 năm di vật. Long thuật phát triển cũng là cần thời gian. Ngươi nhặt được một cái 5 vạn năm trước long thuật bí pháp, hiệu quả tuyệt đối không bằng 5.000 năm trước tốt. Nghĩ phía dưới học tập của ngươi tuyệt học cấp long thuật bí pháp a. Ngục Huyền Tà Long chỉ hạng thượng, truyền văn, năm đó phần Long Thành vừa mới thiết lập thời điểm, trong tay thành chủ chỉ có một bộ tất sát cấp long lực bí pháp. Đó là lúc ấy hắn có thể cầm ra mạnh nhất long lực bí pháp. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, lịch đại thiên tài Long Huyền cố gắng khai phát long lực bí pháp để phần Long Thành bây giờ có 3 bộ tuyệt học cấp long lực bí pháp. Ngươi nói, thượng cổ long lực bí pháp, có khả năng hay không là một bộ liền thành danh cấp cũng không bằng long lực bí pháp? Hạng thượng cúi đầu nhìn xem trong tay miếng sắt, vừa mới thứ này thoạt nhìn còn giống như có vô hạn giá trị. Trong nháy mắt cái này giá trị giống như hoàn toàn biến mất. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không cần chỗ, có lẽ có thể thông qua hắn tìm tới một cái gì di tích. Trong đó nếu là có cái gì long đan dùng cái kia chế tác trở thành đan dược loại hình, còn có thể làm ngươi long lực tăng lên càng tăng nhanh hơn. Ngục Huyền Tà Long nháy lên cặp mắt nhỏ dài, kỳ thật bản Tà Long cũng tại lục soát đủ loại thượng cổ long thuật truyền văn. Thời điểm đó người có người đã từng thật tìm được thông hướng ngủ say thần long trụ sở. Hơn nữa từ nơi ấy chiếm được một mảnh thần long lột ra đến long lân. Từ đó phía trên lĩnh ngộ cường đại long lực bí pháp cùng long thuật. Đương nhiên, bản Tà Long không cho rằng cái kia long lực bí pháp cùng long thuật cường đại đến mức nào. Bản Tà Long chỉ là muốn tìm tới thần long. Sau đó, Ngục Huyền Tà Long con ngươi lần nữa tỏa ra hưng phấn sát ý. Hạng thượng mặc kệ cùng Ngục Huyền Tà Long đơn độc ngốc thời gian quá dài, sợ bị gia hỏa này lây bệnh hỏng bét tính cách. Cái kia rất thông minh cũng rất anh tượng tranh, có lẽ chính là cùng hắn dạo chơi một thời gian quá lâu mới có thể trở nên như thế tà dị a. Hạng thượng chuẩn bị kỹ càng hay không? Lữ Phẩm tràn đầy phấn khởi nhìn xem rừng cây chỗ sâu chúng ta hiện tại lấy cái chết trong rừng phiêu hốt ra tràn đầy địch ý, sát khí, còn mang theo một điểm cảm giác quen thuộc thanh âm Đường Môn. Hạng Thượng hướng về rừng cây chỗ sâu chậm rãi đi ra 10 người. Cho dù không nhìn tới đến ngực của bọn họ cái kia, Đường, chữ Tiêu ký, cũng đồng dạng biết rõ đám người này chính là lúc ấy đem mình làm cho nhảy vào trong hồ đến tránh né bị bao vây 10 người kia. Đội ngũ này phơi bày hình quạt phương trận đội ngũ. Trong 10 người có một tên là Long Thuật Sư, mặt khác 9 người toàn bộ đều là Long Võ Giả, 6 cái Long Võ Sư, 4 cái Long Võ Sĩ. Ở cái này Mộng Long cảnh bên trong, xem như một cái phi thường mạnh mẽ chiến đấu tiểu đội. Trên 2 gò má đều toát ra một tia nắm vững thắng lợi kiêu ngạo. Long lực mở ra, long tâm nhảy lên, trong phút chốc, Hạng Thượng đem chiến đấu trạng thái tăng lên tới cực hạn. 3 vạn cân long lực trong nháy mắt xuất hiện ở 2 cánh tay của hắn phía trên. Quay người, giang 2 cánh tay, Hạng Thượng đi ôm ấp lấy sau lưng cái kia to lớn, trọng lượng chừng mấy ngàn cân nham thạch. Cái kia trước mấy thời gian có một lần xem như hắn công sự che chắn. Đến ẩn tàng thân hình công sự che chắn, Đường Môn tập huấn thành viên kiêu ngạo gương mặt hiện ra ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Dẫn đầu Long Thuật Sư Đường Hư Quang đầu lông mày tồn chữ vô số nghi hoặc. Một cái Long Võ Sư lực lượng tất cả đều là không nhỏ, nhưng khối nham thạch này thoạt nhìn chừng 3.000 đến 4.000 cân dáng vẻ. 23 cấp Long Võ Sĩ lực lượng nhiều nhất 3.000 cân, có thể miễn cưỡng đưa nó ôm rời đi mặt đất liền không dễ dàng. Chỉ là cái kia dạng làm có tác dụng gì? Hù dọa người, Long Võ Sĩ có lẽ sẽ bị hù dọa. Nhưng, Đường Hư Quang không hiểu, bên cạnh ta chừng 6 tên Long Võ Sư, trong đó mạnh nhất Long Võ Sư chừng 27 cấp tiêu chuẩn. Lực lượng có thể xưng 7.000 cân. Oanh Long, thạch đầu cùng đại địa trong nháy mắt tách rời. Hạng Thượng cái kia thoạt nhìn coi như cường tráng, nhưng là cùng nham thạch to lớn so rõ ràng gầy yếu cùng que diêm một dạng thân thể. Nhẹ nhõm đem tảng đá lớn cho chuyển dơ lên, đủ để cho 23 cấp Long Võ Sư mệt đến thổ huyết. Cả người xương cốt đứt gãy cự thạch, ở Hạng Thượng hai tay vây quanh phía dưới, êm ái không thể nói là một cái lông vũ, cũng sẽ không so một thanh phổ thông dao phay trọng bao nhiêu bộ dáng. Làm sao? Đường Hư Quang nhìn thấy cái này một màn kinh người, một luồng lương khí không cầm được hít vào tiến nhập lá phổi. Vừa mới cao ngạo tâm trong phút chốc hoàn toàn biến mất. Đầu não trong nháy mắt phi tốc thanh tỉnh lại. Nhanh, Đường Hư Quang trốn chữ còn chưa cửa ra, Hạng Thượng đã bắt đầu động. Trong phút chốc, trái tim ở Long Tuyền long lực thôi động dưới sự khống chế, đạt đến 1 giây 3 nhảy trình độ. 100% tiên thiên long huyết sôi trào sinh sôi ra vô số mênh mông long lực. Hai đầu cánh tay tráng kiện trong phút chốc sung huyết, trở nên phá lệ cường tráng. Cái kia trầm trọng thạch đầu cũng biến thành nhu hòa lên. Ở hai cánh tay ôm động, vung vẩy phía dưới, bay khỏi bàn tay của hắn, trên không trung lăn lộn bay về phía cách đó không xa. Cái kia mở ra hình quạt trận thế Đường Môn thành viên. Tảng đá lớn phá không phi ra, cùng không khí ma sát phát ra tiếng ầm ầm vang, giống như mây đen hội tụ lúc tiếng sấm rền, liên tục quay cuồng, mang theo thân thể to lớn cùng nhanh chóng khuếch trương bóng tối. Lấy ngọn núi sụp đổ chi thế hung hăng đập xuống, đem Đường Hư Quang trong miệng trốn chữ hung hãn áp về tới cổ họng của hắn. Vẻn vẹn bản năng làm lấy phòng ngự, hai tay cao tốc kết ấn Long Thuật Sư đặc hữu phòng ngự Long Thuật, thủ hộ chi quang Long Thuật, ở long lực dưới sự thúc dục giãy giụa tạo thành một cái so Long Thuật Sĩ rõ ràng càng kiên cố hơn vỏ trứng ngoại hình Long Thuật. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.